Chương 751. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0751, mắt trái hủy diệt, mắt phải thôn phệ. Rõ. Nhẹ gật đầu, đón gió nội tâm tràn đầy kinh hờ. Thật có thể thả mình đi. Xem ra, rời di nơi này về sau, mình muốn cùng người nhà mình trốn di mới được. Không đúng. Hăng là rời xa trên trời trời nơi thị phi này. Nói xong, đón gió liền cáo từ rời đi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi lại lần nữa nhìn về phía một bên Diệp Thần. Chỉ gặp, gia hỏa này trên thân bộc phát ra các loại hoặc là cuồng bạo hoặc là tà ác hoặc là năng lượng kinh khủng. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đến cùng tại lĩnh ngộ cái gì? Thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Chung quanh hẳn không gian, tất cả đều là lít nha lít nhít vết rách. Diệp Thần trên đỉnh đầu, cũng xuất hiện không ít lôi kiếp. Đều là một chút dường như diệt thế kinh khủng lôi kiếp. Sẽ không phải là cái kia hỗn đảng tại nhằm vào Diệp Thần A. Nhìn thoáng qua trên bầu trời lôi kiếp, Diệp Tịch Nhi trước tiên nghĩ đến trên trời mỗi ngày nói. Cái này nhưng không liên quan chuyện của ta. Là hắn lĩnh ngộ đồ vật, cùng trên trời trời thiên địa quy tắc có xung đột. Đúng lúc này, Diệp Tịch Nhi bên tai vang lên một đạo tiếng hừ lạnh. Đạo thanh âm này chú nhân, chính là trên trời TR đạo. Thanh âm này ngữ khí, kia là vô cùng khó chịu, vô cùng bất đắc dĩ. Không có cách nào. Chủ yếu là, trên trời mỗi ngày đạo, thật đúng là lo lắng Diệp Tịch Nhi trong cơn tức giận hủy nó khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh. Nó minh bạch, Diệp Tịch Nhi thật đúng là có thể làm được điểm này. Nàng là thân đế cảnh không tệt. Vấn đề là, nàng cũng không là bình thường thân đế cảnh. Mà lại, đây cũng là bởi vì cứu thiên thập địa cực hạn là thần đế cảnh mà thôi. Nếu như nàng di thiên ngoại thiên, nói không chính xác chính là nửa bước cấm kỳ cấp. Mặc dù đây cũng là thần đế cảnh phạm trù, cũng không phải là chân chính cấm kỳ cấp. Nhưng là, điều này nói rõ cái gì? Thực lực của nàng, tuyệt đối bị áp chế. Bị thiên địa quy tắc chỗ áp chế. Hoặc là, cũng không thể nói áp chế. Mà là, đây vốn chính là cửu thiên thập địa cố định gông cùng xiên xích. Nghe được trên trời mỗi ngày đạo, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp vẻ kinh ngạc lóe lên liền biển mất. Diệp Thần lĩnh ngộ đồ vật, cùng thiên địa quy tắc có xung đột. T. Hắn đến cùng lĩnh ngộ cái gì? Ngâm lại, Diệp Tịch Nhi đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đúng lúc này, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra. Mắt trái của hắn, biến thành nhàn nhạt huyết sắc. Ngay sau đó, biến thành một mảnh xích hồng. Mắt phải của hắn, cũng thay đổi thành nhàn nhạt tử sắc. Cuối cùng, biến thành màu tím. Sau một khắc, Diệp Thần ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Hắn mất trái một đạo huyết sắc quang mang bột phát ra, bay về phía những cái kia lôi đình. Một nháy mắt, trên trời cao những cái kia phản phất muốn diệt thế lôi đình, thế mà trong nháy mắt cờ hôn vùi. Biến thành đầy trời thuần túy tử sắc lôi đình năng lượng. Mà hẳn mắt phải, cũng hiện lên một đạo hào quang màu tím. Đạo ánh sáng kia, chui vào những cái kia tử sắc lôi đình năng lượng bên trong. Trong chớp mắt, tử sắc lôi đình năng lượng bị hào quang màu tím thôn phệ trống không. Cuối cùng, luồng hào quang màu tím kia bay trở về Diệp Thần mắt phải bên trong. Không bao lâu, hắn một đôi tròng mắt liên khôi phục bộ dáng lúc trước. Tiên trời cao, cùng Diệp Thần bốn phía dị tượng, cũng biến mất theo không thấy. Ngoà tài. Thật là khủng cơ kiếp đồng thuật. Nhìn về phía Diệp Thần, vương bá trên bờ vai màu xám tảng đá kinh hô lên. Liền gia hỏa này cái này đồng thuật, sợ là có thể nhẹ nhõm diệt di một đoàn thần hoàng cảnh tu sĩ A. Màu xám trong viên đá trong lòng, âm thầm thâm nói. Nghe được màu xám tảng đá, vương bá rất tán thành gật gật đầu. Vừa rồi Diệp Thần đồng thuật, để hắn có loại linh hồn đều muốn băng diệt cảm giác. Cái này, còn không phải nhằm vào hắn. Nếu như là nhẫm vào hắn, đoán chừng hắn đã chôn vờ ùi đi. Ngẫm lại, vương bá đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đáng sợ. Công tử thực sự thật là đáng sợ. Mà Diệp Tịch Nhi, nhưng lại đấm chiêu nhìn về phía Diệp Thần. Cái này, chính là Diệp Thần kia thần thể lĩnh ngộ năng lực mới sao? Mắt trái hủy diệt hết thảy. Mắt phải thôn phệ hết thảy. Ngẫm lại, nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì thân thế? Cư nhiên như thế đáng sợ. Bình tĩnh. Có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Nhìn màu xám tảng đá một chút, Diệp Thần tức giận nói. Bất quá, nghĩ đến mình hư vô thân thế mới lĩnh ngộ năng lực, trong lòng của Hân hay là vô cùng đặc ý. Mất trái hủy diệt, mắt phải thôn phê. Ha ha hài. Duy nhất Đế Diệp Thần có chút buồn bực chính là, mình đồng thuật tự hồ vẫn là rất yếu. Nhưng vô luận như thế nào, cái này không so với trước hóa đá đồng thuật mạnh hơn nhiều. Mà lại hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần mình đủ cường đại. Mắt trái một ánh mắt, đủ để nhẹ nhõm diệt thế. Mắt phải một ánh mắt, cũng có thể tùy tiện thôn phệ một phương thiên địa. Ngươi cứ nói đi. Chẳng lẽ ngươi không có thức được mình đồng thuật có bao nhiêu đáng sợ sao? Nhìn Diệp Thần một chút, màu xám tảng đá tức giận nói. Khụ khụ. Vẫn tốt chứ. Trần chờ một chút, Diệp Thần khó được khiêm tốn một lần. Đối với cái này, màu xám tảng đá đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với Diệp Thần, nó đều nhanh muốn đố kỵ đến nối điên. Vì cái gì hỗn đản này luôn như vậy nghịch thiên? Còn có để cho người sống hay không? Diệp Thần, ngươi đồng thuật có cái gì tác dụng phụ? Đi hướng Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Vẫn tốt chứ. Cũng liên tiêu hao lớn một điểm. Bất quá bằng vào ta năng lực khôi phục, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Giang tay ra, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá, vẫn là Vương Bá đều là một trận ngạt thở. Nồi cách khác, này bằng với là không có tác dụng phụ. Còn có để cho người sống hay không? Khủng bố như vậy đồng thuật, thế mà không có tác dụng phụ. Đợi một thời gian, hẳn đồng thuật lại sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Tiên trời cao, giấu ở hư không bên trong huyết sắc gương mặt khổng lõ, cũng kinh nghĩ bất định nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đồng thuật, thật sự là vượt quá dự liệu của nó. Mà lại nó luôn cảm thấy, Diệp Thần một đôi tròng mắt, kia là vô cùng đáng sợ. Để hắn đồng thuật tiếp tục trưởng thành tiếp, có trời mới biết sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Diệt thế sao? Vẫn là. Người đồng thuật rất lợi hại. Nhẹ gật đầu, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Cho dù là nàng, gương mặt xinh đẹp cũng không tự giác lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Lại hàn huyên một hồi, đám người liên dời đi chủ đề. Khi biết được ma tộc đã phái cao thủ đến đây, Diệp Thần ánh mắt lộ ra một vòng chiến ý. Nửa bước thần đế cảnh cường giả sao? Nếu như mình cùng đối phương cứng đối cứng, sẽ như thế nào đâu? Còn có chính là, mình phải chăng có thế để cho mình thực lực tiến thêm một bước? Ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi các nàng cũng có chút hiếu kỳ. Đối đầu nửa bước thần đế cảnh, Diệp Thần sẽ lợi dụng thủ đoạn gì? Sẽ hay không át chủ bài ra hết? Hắn có thể hay không tiếp tục gặp mạnh thì mạnh? Mời! Với Diệp Thần thần thế, còn có cực hạn của hắn, Tịch Nhi các nàng cũng là kiến thức nửa vời. Ngoại trừ Vương Bá đối Diệp Thần không có lòng tin quá lớn bên ngoài. Diệp Tịch Nhi, màu xám tảng đá đều phi thường rõ ràng. Diệp Thần có thế hóa thành hư vô năng lực cơ bản có thể cam đoan hắn giữ cho không bị bại. Chapter 0752, Thiên đạo cảm giác nguy cơ. Vương Bá. Ngươi hơi yếu a. Đột nhiên, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nhìn về phía Vương Bá. Tông tử, ta. Há to miệng, Vương Bá mặt mũi tràn đầy cay đắng. Mình hơi yếu. Hắn đương nhiên biết. Ít nhất, tại Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi. Màu xám tảng đá trước mặt, hẳn quả thực là yếu PHNO. Thế nhưng là, hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà màu xám tảng đá, cũng mơ hồ đoán được Diệp Thần muốn làm gì. Ta giúp ngươi đề cao một ít thực lực gì? Ngay sau đó, Diệp Thần nói một câu nói. Đa tạ công tử. Nghe được Diệp Thần, Vương Bá con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm nối lên nói thầm. Công tử muốn giúp mình đề cao thực lực. Đến cùng giúp thế nào mình đề cao đâu? Sau một khắc, Diệp Thần vung tay lên, trước người hẳn liên nhiều hơn 10 loại thần dược cùng một đống lớn các loại vật liệu. Không hề nghĩ ngờ, những này thần dược đều đến từ trong cơ thể hẳn tiểu thế giới. Mà vật liệu, thì là chiến lợi phẩm của hắn. Không bao lâu, một đóa ngọn lửa màu xám cũng theo đó bay ra. Một nháy mắt, ngọn lửa màu xám đem các loại thần dược, vật liệu bọc lại. Trong chớp mắt, Diệp Thần trước người liền nhiều hơn từng đoàn đủ mọi màu sắc ống ánh sáng long lanh chất lỏng. Ngay sau đó, tất cả chất lỏng hí ụ đến cùng một chỗ, bắt đầu ngưng tụ thành 10 cái giang được phôi hình. Từng đợt đang được mùi thơm, cũng theo đó trôi hướng tứ phương. Nhìn thấy Diệp Thần thần hồ kỳ kỹ biểu hiện, Diệp Tịch Nhi phi thường bình tĩnh. Nàng còn không có hóa hình trước, đã sớm biết Diệp Thần luyện đan thiên phú có bao nhiêu đáng sợ. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Mà Vương Bá cùng màu xám tảng đá, đã triệt để hóa đá tại chỗ. Tay không luyện chế đột phá đến thần hoàn cảnh đan dược. Mất một lúc liền hoàn thành. Thật là đáng sợ. Con bà nó. Diệp Thần gia hỏa này còn có để cho người sống hay không? Từng cái phương diện, đều là yêu nghiệt đáng sợ. Lấy lại tinh thần, màu xám tảng đá tự nhủ. Nghe được màu xám tảng đá, Vương Bá vô ý thức nhẹ gật đầu. Công tử cũng không chính là như vậy sao? Các phương diện, đều là phi thường nghịch thiên. Cho. Diệp Thần tiện tay vung lên, 10 cái ống ánh sáng long lanh bảy sắc đan dược, liền bay đến Vương Bá trước mặt. Đa tạ công tử. Thu hồi đan được, đánh một cái chào hỏi, Vương Bá liền không kịp chờ đợi chạy tới tăng thực lực lên đi. Màu xám tảng đá, thuận thế bay đến Diệp Thần trên bờ vai. Ngươi những đan dược kia, một viên cũng đủ để giúp Vương Bá tăng lên tới thần hoàn cảnh a. Nhìn về phía Diệp Thần, màu xám tảng đá nhịn không được hỏi một câu nói. Xác thực. Bất quá, hắn ăn xong những đan dược kia, nói không chính xác thực lực sẽ có không tệ đề cao đâu. Huống chỉ, những đan dược kia, ta giữ lại thì có ích lợi gì đâu. Dù sao không cần đến. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần lại lắc đầu. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Đột phá đến thần hoàn cảnh giang dược. Đối với hắn mà nói, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đầu tiên là chính hãng, hãng đều đã có thế quét ngang thần hoàn cảnh tu sĩ. Những giang được kia ở trước mặt hãng, cùng đường đậu không có gì khác nhau. Nhược U, Ấu Vì, Tử Điệp. Các nàng ba cái đã tạm thời rời đi chờ các nàng trở lại bên cạnh mình thời điểm. Sợ là không phải thần đế cảnh, cũng không kém bao nhiêu a. Trong cơ thể hơn tiểu thế giới Diệp Y, Dương Sở Sở, cùng Hoàng Y Nặc. Từ khi hẳn tiến vào trên trời ngày sau, còn tại ngủ say các nàng. Thực lực, đã lặng yên vô tức đề cao đến thần hoàn cảnh. Tiểu thất. Năng thực lực bây giờ, ngay cả Diệp Thần đều nhìn có chút không thấu. Cho nên, những đan dược kia giữ lại làm gì? Diệp Tịch Nhi, vậy thì càng thêm đừng nói nữa. Thiên đạo hóa hình nàng, bản thân thực lực chính là thâm bất khả trắc. Mà lại, bình thường đan dược có thế hay không đối nàng có tác dụng, vẫn là một chuyện khác. Nghe được Diệp Thần những lời này, màu xám tảng đá không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, có chút đạo lý. Gia hỏa này, xác thực không cần đến những đan dược này. Mà lại, cho tới nay, có vẻ như đều không có nhìn qua hãng phục dụng đan dược tới. Vương Bá rời di về sau, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía màu xám tảng đá. Tịch, nếu như muốn giúp con hàng này hóa hình, muốn làm thế nào? Nhìn thoáng qua màu xám tảng đá, Diệp Thần lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp. Cái này có hơi phiền toái. Ngươi không đột phá đến thần đế cảnh rất khó đến giúp nó. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Còn có. Câu nàng hết chỗ chê là. Tăng đá vụ nguyên bản có cơ hội hóa hình, chính là ngươi sắp luyện thành thần thể thời điểm, tràn ra ngoài năng lượng có thế giúp nó hóa hình, thế nhưng là nó bỏ qua. Nghe được lời của hai người, màu xám tảng đá tâm tình có chút phức tạp. Đồng thời, nó cũng có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Qua loa. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước liên không do dự. Màu xám trong viên đá tâm âm thầm nhã rảnh đạo. Cực địa, tỉnh không cố đạo. Một ngày này, một thân ảnh từ bên trong bay ra. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định nhận ra được đây là ai. Vị này cũng không chính là Tĩnh Linh giới vị kia nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc nữ hoàng. Chỉ bất quá, bây giờ thực lực của nàng, tự hồ có chút kinh người. Thần hoàng cảnh. Tại cực địa, nàng thế mà đột phá đến thần hoàng cảnh. Rốt cục có thể rời đi phiến thiên địa này. Quay đầu nhìn thoáng qua cực địa, Tĩnh Linh nữ hoàng tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, nàng liền nhanh chóng phi thân rời đi. Trên trời cao, giấu ở trong hư không huyết sắc gương mặt khổng lồ kia là triệt để không có tính khí. Diệp thần bưu hãn, thực sự vượt quá dự liệu của nó. Tiểu tử này, xác định là nhân tộc, mà không phải dược tộc. Chờ chút. Dược tộc cũng không có hẳn đáng sợ như vậy a. Bình thường mà nói, muốn luyện chế một lò thần hoàn cảnh đan dược. Bình thường luyện đan sư, không có thời gian 3-5 năm, căn bản không có khả năng thành công. Mà lại, phẩm chất tuyệt đối không có khả năng cao như vậy, tỷ lệ thành đan cũng sẽ không khủng bố như thế. Dù là một chút phi thường lợi hại luyện đan sư, cũng cần không ít thời gian a. Tiểu tử này còn là người sao? Xem ra, ta còn là đánh giá thấp tiểu tử này a. Thở dài một hơi, huyết sắc gương mặt khổng L5 tự nhủ. Đột nhiên, nó trở nên lo lắng. Nó có chút lo lắng mình chúa tế khí vận tranh đoạt chiến. Lấy Diệp thần thực lực, 1000 tuổi trở xuống tu sĩ, thật sự có người sẽ là đối thủ của hắn sao? Chẳng phải là nói, đến lúc đó trên trời tuyệt đại đa số khí vận, đến gia trì tại tiểu tử này trên thân. Đại lượng năng lượng bản nguyên, cũng sẽ rơi xuống trong tay hắn. Mấu chốt là, có Diệp Tịch Nhi tại, mình còn không tốt đối với Hần làm cái gì. Cản nghĩ, huyết sắc gương mặt khổng lõ cảm thấy, có lẽ mình thật muốn cải biến một chút quy tắc trò chơi. Nó cũng không muốn khí vận tranh đoạt chiến thoát ly tầm kiểm soát của mình. Không đến bao lâu, liên quan tới khí vận tranh đoạt chiến tin tức liền truyền khắp toàn bộ trên trời. Nguyên lai hạn chế 1000 tuổi trở xuống tu sĩ tham gia, hiện tại biến thành 1000 tuổi trở xuống. Chỉ cần tuổi tác tại 1000 tuổi trở xuống tu sĩ, đều có thể tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Tin tức này vừa truyền ra, tại toàn bộ trên trời đều đưa tới cực lớn oanh động. Vô số tu sĩ cũng biến thành ngo ngoe muốn động. Chapter 0753, uy hiếp thiên đạo. Gần biển thành, phủ thành chủ chỗ sâu. Biết được đạo này tin tức mới nhất, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng nụ cười giễu cợt. Khí vận tranh đoạt chiến, giới hạn tuổi tác từ 1000 tuổi trở xuống biến thành 1000 tuổi trở xuống. Chật chật chật. Trước tiên, nàng liền đoán được trên trời mỗi ngày đạo ý nghĩ. Đại khái, nó là sợ. Sợ Diệp thần sẽ phá hư nó tỉ mí bổ cục. Dù sao, nếu như hạn chế 1000 tuổi trở xuống. Lấy Diệp thần thực lực, quét ngang toàn bộ túi tác trở xuống tu sĩ cũng không thành vấn đề. 1000 tuổi trở xuống. Phóng nhãn trên trời, cùng cửu thiên thập địa thiên ngoại thiên bên ngoài thiên địa. Lại yêu nghiệt tu sĩ, thực lực cho ăn bế bụng cũng là thần hoàng cảnh a. Dù sao, giống Diệp thần như thể nghịch thiên tu sĩ, nói là độc nhất ngăn cũng không đủ. Thần hoàng cảnh tại Diệp thần trước mặt, thật đúng là không chịu nối một kích. Cản nghĩ, Diệp Tịch Nhi đã cảm thấy càng có khả năng này. Bất quá, hạn chế tại 1000 tuổi trở xuống lại có thể thế nào đâu. Ở độ tuổi này, có thể đột phá đến thân đế cảnh tu sĩ, nói là phượng mao lần giác cũng không đủ. Lấy Diệp thần thiên phú, còn có hơn nửa năm. Có trời mới biết, hắn sẽ trưởng thành đến mức nào. Ngoà tài. Diệp thần. Bản lão tổ làm sao cảm giác quy tắc này sửa chữa, là vì nhằm vào ngươi. Nhìn về phía Diệp thần, màu xám tảng đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Quản nó chị. Nhếch miệng, Diệp thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Sửa đối giới hạn tuổi tác. Thì tính sao? Hẳn còn ước gì tại khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh, có càng nhiều cường đại tu sĩ. Kế từ đó, mình liền có thể không kiêng nế gì cả thừa cơ đột phá. Mình hư vô thần thể, thế nhưng là gặp mạnh thì mạnh. Lại thêm mình có thế hóa thành hư võ đứng ở thế bất bại chi địa, trong cơ thể mình còn có đại lượng hỗn độn thạch năng lượng chờ đợi mình thôn phệ. Ngẫm lại, Diệp thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Tốt nhất, đến lúc đó khí vận tranh đoạt chiến có đại lượng thần đế cảnh mới tốt. Bất quá, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng, cái này đoán chừng không thực tế. 1000 tuổi trong vòng, có thể đột phá đến thần hoàng cảnh tu sĩ có lẽ không ít. Nhưng là, 1000 tuổi bên trong có thể đột phá đến thần đế cảnh tu sĩ. Đoán chừng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì, thần hoàng cảnh đến thần đế cảnh, thế nhưng là một đạo lạch trời. Đồn gió gia hỏa này, đã tại nửa bước thần đế cảnh vây lại mấy vạn năm, cái này đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Uy! nếu như ta cũng tham gia cái này khí vận tranh đoạt chiến như thế nào? Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi ngấn đầu nhìn về phía Thương Khung. Ngươi dừng quá mức. Trong nháy mắt, vang lên bên tai mọi người một đạo băng lãnh thanh âm. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Đây không phải khi dễ người sao? Lấy nàng thực lực, tham gia trên trời trời khí vận tranh đoạt chiến, ai là đối thủ của nàng? Chỉ cần nàng nguyện ý, sợ là nàng ngay cả tố chức khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh đều có thể hủy đi a. Đừng kích động. Bản cô nương cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Còn có chính là, ta chỉ là cố ý nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nhằm vào Diệp Thần, không phải, ta hủy ngươi kia bí cảnh. Cười cười, gì? Tịch Nhi hời hợt nói. Phản phất, nàng chỉ là gian nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi trợn mắt hốc mờ mờ. Mà màu xám tảng đá, đã có chút tự bế. Bọn gia hỏa này cả đám đều hung hãn như vậy sao? Thế mà uy hát íp trên trời mỗi ngày đạo. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Hừ. Bí. Thử lạnh một tiếng, trên trời mỗi ngày đạo rất là khó chịu nói. Sau đó, nó liền không nói thêm gì nữa. Nghe được Diệp Tịch Nhi cùng trên trời mỗi ngày đạo đối thoại, Diệp Thần nội tâm cảm thấy đồng thời, cũng có chút dở khóc dở cười. Tịch, kỳ thật không cần thiết dạng này. Thiên đạo không làm gì được ta. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần nhỏ giọng nói. Trực giác nói cho hắn biết, hư vô thần thể đã sớm áp đảo trên thiên đạo. Thiên đạo muốn nhầm vào mình, sợ là không thực tế. Huống chỉ, trong cơ thể mình những cái kia hỗn độn thạch năng lượng, không thể so với thiên đạo cao cấp nhiều. Ta biết. Nhưng là, có thể tránh khỏi một chút phiền toái không cần thiết cũng là chuyện tốt không phải. Chỉ cần nó không nhầm vào ngươi, ta cảm thấy ngươi khả năng rất lớn sẽ là lớn nhất bên thẳng. Nhớ kỹ tận khả năng cướp đoạt càng nhiều khí vận. Đến lúc đó, những ngày kia. Địa năng lượng bản nguyên, nó cho cũng phải cho ngươi, không cho cũng phải cho ngươi. Thiên đạo, cũng không phải có thế muốn làm gì thì làm. Tiến đến Diệp Thần bên tai, Diệp Tịch Nhi nhỏ giọng nói. Tốt. Giật mình, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Nghĩ đến thiên địa năng lượng bản nguyên, nội tâm của hắn chính là một trận kích động. Cái này, thế nhưng là gần với hỗn độn thạch tồn tại a. Nói không chính xác, có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Thiên đạo không phải một phương thiên địa chúa tế sao? Chẳng lẽ, thiên đạo không thế chính chúa tế địa bàn? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Vậy ngươi cảm thấy, cực địa hôm trước đạo vì sao lại bị diệt mất? Cửu thiên thập địa là rộng lớn vô biên không tệ. Nhưng là, đối với thế giới bên ngoài mà nói, cũng liền như thế. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch Nhi sâu kín nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Có vẻ như, có chút đạo lý. Xem ra, mình trước kia còn là đương nhiên một điểm a. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trước đó nhược u. Cửu thiên thập địa bên ngoài, là hồng hoang. Hồng hoang phía trên, là hỗn độn. Hỗn độn phía trên là hồng mông phía trên là hư vô. Tu sĩ, thật đúng là như là vô tận trong biến rộng một chiếc thuyền cô độc. Tu luyện không có tận cùng. Chờ chút. Có vẻ như, các nàng đều nói mình kiếp trước phi thường lợi hại. Vậy mình kiếp trước thì là ai? Mình vì cái gì chậm chạp không cách nào thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Càng nghĩ, Diệp Thần ngược lại càng mơ hồ. Cơ hồ cùng một thời gian, khoảng cách gần biến thành mấy ức dặm bên ngoài một vùng biến trên không. Đột nhiên, nơi này nhiều hơn một nhóm khách không mời mà đến. Đây là 10 cái ma khí trùng thiên tu sĩ. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là nửa bước thần đế cảnh thực lực. Không hề nghĩ ngờ, đây là ma tộc cường giả giáng lâm. Mục tiêu của bọn hắn, chính là Diệp Thần một đoàn người. Cơ hồ cùng một thời gian, gần biến thành phủ thành chủ trên không. Đột nhiên xuất hiện đầy trời lôi kiếp. Bất quá, những này lôi kiếp cũng chỉ là lóc lên liền biến mất. Bởi vì, Diệp Tịch Nhi xuất thủ. Cũng là bởi vì như thế, Vương Bá nhẹ nhõm đột phá đến thần hoàng cảnh. Đồng thời, còn không là bình thường thần hoàng cảnh. Đa tạ Diệp tiểu thư xuất thủ. Phi thân đi vào Diệp Thần bọn người trước người, Vương Bá cảm kích hướng Diệp Tịch Nhi di một cái lễ. Đa tạ công tử. Ngay sau đó, hẳn lại đối Diệp Thân hành lễ. Giờ này khắc này, Vương Bá trên mặt là không cầm được tiểu dung. Đột phá. Hắn rốt cục đột phá đến thân hoàng cảnh giai đoạn trước. Không dễ dàng a. Hắn đều đã quên, mình vây ở thần vương cảnh hậu kỳ bao nhiêu năm tháng. Nghe được Vương Bá, Diệp Tịch Nhi cùng Diệp Thần đều là cười ha hả khoát tay áo. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phương xa. Cái thứ này, rốt cuộc đã đến. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi nói một câu nói. Đúng vậy a. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đôi mắt tất cả đều là vô biên chiến ý. Chapter 0754, thật đúng là bá đạo a. Nói xong, Diệp Thần tay phải ấn tại trên lưng ma kiếm trên chuôi kiếm. Nửa bước thần đế cảnh sao? 10. Không biết, bọn hãng có thể hay không để cho mình thực lực tiến thêm một bước đâu. Dù sao, mình hư vô thần thế, thế nhưng là gặp mạnh thì mạnh tồn tê. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Diệp Tịch Nhi khóe miệng buộc vòng quanh một vòng đường cong. Trên bả vai hẳn màu xám tảng đá, thì là đã không cảm thấy kinh ngạc. Vương Bá trên mặt, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biếu lộ. Ma tộc cường giả tới rồi sao? Lờ mờ sao mình không có phát hiện? Xem ra, thực lực mình chung quy là quá yếu một điểm. Cách đó không xa, đón gió sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Diệp Thần thật dự định đối chiến nửa bước thần để cảnh cường giả. Gia hỏa này, thật đúng là điên cuồng a. Đồn gió trong nội tâm, nhịn không được nhả rảnh. Bất quá, khi thấy một bên Diệp Tịch Nhi, còn có Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá, hắn lại bình thường trở lại. Đại khái, gia hỏa này lực lượng đến từ các nàng. Tại đón gió xem ra, vừa đột phá đến thần hoàng cảnh Diệp Thần, coi như lại yêu nghiệt, cũng không thế nào là nửa bước thần đế cảnh cường giả đối thủ. Cho dù, gia hỏa này vừa đột phá đến thần hoàng cảnh, liền có được phi thường nghịch thiên chiến lực. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Nửa bước thần đế cảnh cùng thần hoàng cảnh, thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau. Trước thực lực tuyệt đối, chiến lực lợi hại hơn nữa, thiên phú lại cao hơn, thì có ích lợi gì? Cái này, chính là đón gió nội tâm chân chính ý nghĩ. Hô một hơi, đón gió hữu ý vô ý mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý. Chỉ cần mình cấm chế một giải khai, hắn liền hỏa tốc chuồn đi. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn muốn dâng lấy đã sớm cao bay xa chạy gia quyến rời đi trên trời trời. Ma tộc trả thù, cũng không phải hắn đủ khả năng chịu đựng nối. Đi thôi. Tựa hắc đoán được đón gió ý nghĩ, Diệp Tịch Nhi cách không đối hắn vỏ ra một chướng. Tạ ơn. Không có bất kỳ cái gì chân chờ, đón gió trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy ra. Con hàng này, có cần phải như thế sợ ở chết sao? Diệp Thần trên bờ vai, màu xám tảng đá tức giận nói một câu nói. Tăng đá đại nhân. Ngươi là không hiếu chúng ta tiểu nhân vật bi ai. Không sợ chết một điểm, chúng ta ngay cả còn sống tư cách chỉ sợ đều không có. Nhìn về phía màu xám tảng đá, cách đó không xa Vương Bá biểu lộ cảm xúc nói. Tựa như nói lúc trước, còn không phải cẩn thận chặt chẽ địa tại giới biển nơi đó sống tạm lấy. Nó sợ rời đi nơi đó, liền sẽ đắc tội cái gì kinh khủng tồn tại sau đó bị xử lý. Cái này đón gió, còn không phải như vậy đạo lý. Nửa bước thân đế cảnh, là được cho chúa tế một phương không có sai. Nhưng là, tại những cái kia đinh tim thể lực, cường giá trước mặt, còn không phải sâu kiến một cái. Giống như có chút đạo lý. Ngấn người, màu xám tảng đá nói một câu nói. Cho nên, chúng ta tu sĩ, càng ứng tự cường. Chỉ có đủ cường đại, mới có thể khinh thường quần hùng. Ngay sau đó, màu xám tảng đá tiếp tục nói. Nghe được màu xám tảng đá, Vương Bá lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Tự cường. Tăng thực lực lên là tự cường liền có thể sao? Cũng không đủ ngộ tính, thiên phú, kỹ ngộ, hết thảy đều là không tốt. Thường thường một cái không đáng chú ý cảnh giới, đều đủ đế để vô số tu sĩ phí thời gian cả đời. Đây chính là hiện thực. Nếu như cố gắng liền hữu dụng, trên thế giới liền sẽ không có kẻ yếu. Ác người vẫn là quá an nhàn. Có thời gian rỗi nói loại này lời nhàm chán đề. Nhìn một chút màu xám tảng đá, lại nhìn một chút Vương Bá, Diệp Tịch Nhi lắc đầu nói. Đúng lúc này, Diệp Thân đã phi thân đứng ở giữa không trung. Không bao lâu, 10 đạo ma khí trùng thiên thân ảnh, liền bay đến phủ thành chủ trên không, cùng Diệp Thần giảng co. Lập tức, toàn bộ gần biển thành lực chú ý đều bị hấp dẫn tới. Vô số người đều nhìn về phủ thành chủ phương hướng. Phủ thành chủ bốn phía, cục hấp dẫn đại lượng đám người xem náo nhiệt. Không ít người đã thấp giọng nghị luận ầm một. T. 10 vị nửa bước thần đế cảnh cường giả đỉnh cao. Ma tộc đây là sự thực nối giận a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Bọn hãn vương tử ma vũ đều bị dê ít, bọn hắn có thế không phần nộ. 10 người này, tựa như là ma tộc ma vương thân vệ. Xem ra có trò hay để nhìn, cũng không biết, cuối cùng sẽ hư cơ hết vào tay ai đâu. Không biết. Người tuổi trẻ kia thật không đơn giản. Nhất là, bên cạnh hần mỹ nữ kia, tựa như là thần đế cảnh võ thượng cường giả. Ô! Thành chủ đại nhân đón gió thế mà đường chạy. Tiên cơ bản tới nói, bốn phía tụ sĩ, võ luận là xem trọng ma tộc, vẫn là xem trọng Diệp Thần nhân số đều là không kém bao nhiêu. Đồng thời, thái độ của bọn hắn đều là không có sai biệt. Đó chính là, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhân loại! Ngươi lại dám giết chúng ta ma vũ vương tử điện hạ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Chúng ta còn có thế cho ngươi còn có ngươi cửu tộc một thống khoái. Cầm đầu một người mặc áo giáp màu đen, mãn kiếm cầu nhiêm trung niên âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần. Ngay sau đó, hắn lại nhìn cách đó không xa Diệp Tịch Nhi, vương bá một chút. Vẽ phần Diệp Thần trên bờ vai màu xám tảng đá, trực tiếp bị hắn không nhìn. Nghe được tâu quai nón trung niên, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Trên trời trời ma tộc, đều như thế bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ta tại sao muốn giết các ngươi vương tử? Đánh giá râu quai nón trung niên một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu. Rất trọng yếu sao? Dù sao, mấy người các ngươi hẳn phải cơ hết không nghĩ ngờ. Các ngươi thế lực sau lưng, cũng sẽ bị phá hủy. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, râu quai nón trung niên lạnh nhạt nói. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra tự tin biểu lộ. Hắn là đối ma tộc thực lực tràn đầy tự tin. Tại thiên thượng thiên, có thể làm cho bọn hắn ma tộc kiên kỵ thế lực thật đúng là không nhiều. Trong đó, không bao gồm nhân tộc thế lực. Hoặc là cũng có thế nói, bọn hắn ma tộc cùng nhân tộc thế lực một mực quan hệ đều không ra thế nào tích. Có cái gì tốt để ý đâu. Thật đúng là bá đạo a. Lắc đầu, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Đồng thời, Hân cũng cho Diệp Tịch Nhi nháy mắt. Hắn có lý do tin tưởng, mình không ngăn lại một chút. Chỉ bằng vào cái này ngớ ngẩn lời nói mới rồi, Diệp Tịch Nhi tuyệt đối sẽ tiện tay diệt bọn hắn. Thậm chí, dê ít tới ma tộc để bọn hắn diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Cái này, cũng không phải Diệp Thần hy vọng nhìn thấy. Hắn còn muốn chiến đấu thống khoái, giết thống khoái đâu. Vừa lúc, ma tộc là một cái không tệ mục tiêu. Bởi vì chúng ta có thực lực này. Hừ lạnh một tiếng, râu quai nón trung niên lý trực khí tráng nói. Nói, hắn lại đầy mắt tham lam nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần trên lưng ma kiếm, tuyệt đối không đơn giản. Tự hồ, ma vũ vương tử điện hạ cũng là bởi vì thanh ma kiếm này mới bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đã như vậy. Vậy liền không có chuyện gì để nói. So tài xem hư thực đi. Chậm tải rút ra ma kiếm, Diệp Thần nói mà không có biếu cảm gì nói. Cùng lúc đó, hần mắt trái cũng toát ra ánh sáng màu đỏ, mắt phải cũng lóe ra hào quang màu tím. Chapter 0755, thiên địa làm dẫn, thời không nghịch chuyển. Trong chớp mắt, trên bầu trời xuất hiện hai cái cuồng bạo năng lượng vòng xoáy. Một cái tử sắc. Một cái huyết sắc. Cái trước, tràn đầy kinh khủng sức cản nuốt. Cái sau, khí tức hủy diệt quét sạch bốn phía. Cùng lúc đó, một đạo vô hình năng lượng như là đạn pháo đồng dạng bay về phía 10 vị nửa bước thần đế cảnh cường giả. Nhìn thấy trước mắt một màn, bốn phía tu sĩ cũng không khỏi kinh hô lên. Đây là cái gì? Người trẻ tuổi kia. Sẽ không phải là lấy một địch 10 a. Hắn không phải mới đột phá đến thần hoàng cảnh không lâu sao? Chẳng lẽ, hắn sẽ còn là nửa bước thần đế cảnh đối thủ hay sao? Nên nói không nói. Trên bầu trời hai cái này vòng xoáy thật đáng sợ. Ta lại cố chúng linh hồn run sợ cảm giác. Ta không tin hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Đúng rồi. Một mình hắn tộc, liền xem như mạnh hơn. Cũng có cái hạn độ A. Nhìn xem Diệp Thần thân ảnh, bốn phía tu sĩ nghị luận âm tê. Giả thần giả quỷ. Nhìn một chút bầu trời bên trên hai cái vòng xoáy, lại nhìn một chút Diệp Thần, râu quai nón trung niên một mặt khinh thường nói. Ngay sau đó, trên mặt hãn lộ ra nụ cười dẻo cợt. Chỉ bất quá, rất nhanh nụ cười của Hần Liên trực tiếp động lại. Bởi vì, nguyên bản lấy hắn cảm đầu 10 cái ma tộc cường giả còn có chút chẳng thèm ngó tới. Chỉ là, rất nhanh bọn Hân liền vờ ị đờ ánh mặt. Một nháy mắt, không hẹn mà cùng, bọn hắn đều khóe miệng chảy máu kém chút từ giữa không trung rớt xuống. Sắc mặt của bọn hắn đều trở nên dị thường khó coi. Linh hồn bí pháp. Không hẹn mà cùng, bọn hắn đều là trực tiếp lên tiếng kinh hô. Linh hồn bí pháp, đây chính là so thần thức dê giết người xa xa cao minh được nhiều phương thức công kích. Làm sao có thế? Nhân tộc làm sao lại linh hồn bí pháp? Lập tức, bọn hắn đều là kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Thân. Thậm chí, bọn hắn đều có chút quên phản kích. Thế nhưng, quá nhiên, cực hạn của ta là quét ngang thân hoàng cánh sao? Nhìn thấy mọi người cũng không có bị trọng thương, Diệp Thần trên mặt lộ ra bê yểu trình thất vọng. Sau một khắc, hắn tiện tay vung lên, hai cái vòng xoáy bay về phía 10 cái ma tộc cường giả. Nhưng mà, kết quả vẫn là đồng dạng. Cái này đủ để nhẹ nhõm xử lý bất luận cái gì thần hoàn cảnh tu sĩ đồng thuật, đối 10 vị ma tộc cường giả không tạo được tổn thương chút nào. Bọn hắn chỉ là thân thế hơi lắc lư một cái, xuất hiện một chút vết rách mà thôi. Bất quá, rất nhanh miệng vết thương của bọn hắn lại khỏi hẳn. Không thế không nói, ma tộc xác thực nhục thân phi thường cường đại. Tiểu tử, nếu như thủ đoạn của người vênh vẹn như thế, như vậy, kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Nhìn về phía Diệp Thần, râu quai nón trung niên mặt mũi tràn đầy cười gẳng nói. Sau đó, hắn lại vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Diệp Tịch Nhi, Vương Bá. Hắn thấy, nhóm người mình bất sống ba người, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Không chỉ là hắn. Bốn phía vô số tu sĩ, cũng cho rằng như thế. Cũng chỉ có một chút người biết chuyện, khóe miệng hung hãn co quắp. Bọn hắn đều là đồng tình nhìn về phía râu quai nón trung niên cùng với khác chính vị ma tộc cường giả. Đều không ngoại lệ, những người này đều là biết Diệp Tịch Nhi thực lực khủng bố đến mức nào. Lúc trước, Diệp Tịch Nhi vừa tới gần biến thành thời điểm, nhưng không có che giấu mình tu vi, khí thế. Nàng, thế nhưng là một vị hàng thật giá thật thần đế cảnh cường giả. Bây giờ ma tộc bọn gia hỏa này muốn bắt sống ba người. Cái này, quả thực là tại tự mình chuốc lấy cực khổ a. Ai nói cho ngươi ta chỉ có điểm ấy thủ đoạn? Nghe được râu quai nón trung niên, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Dứt lời, hai tay của hắn cầm thật chặt hai tay ma kiếm. Thấy thế, râu quai nón trung niên thậm chí bốn phía tất cả mọi người là một trận không hiếu thấu. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao? Vô số người, trong nội tâm đều là âm thầm nối lên nói thầm. Diệp tiểu thư, công tử hắn sẽ là những người này đối thủ sao? Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Vương Bá có chút ít lo âu hỏi. Con rùa, ngươi đang lo lắng cái gì? Đừng bảo là 10 cái nửa bước thần đế cảnh sâu kiến. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, dù là 10 cái thần đế cảnh tu sĩ cũng không làm gì được hắn. Diệp Tịch Nhi chỉ là nhìn Vương Bá một chút, không nói gì. Ngược lại là màu xám tảng đá, đột nhiên bay tới. Rơi xuống Vương Bá trên bờ vai đại đại liệt liệt nói. Nghe được màu xám tảng đá, Vương Bá ngây ngẩn cả người. Con người của hắn cũng là đột nhiên co rụt lại. Công tử lại lợi hại như thế sao? T. Tầng đá vụn. Người đột nhiên chạy về tới làm gì? Lừa màu xám tảng đá một chút, Diệp Tịch Nhi bất mân nói. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng lúc căng thiết, con hàng này sẽ ra tay giúp một chút Diệp Thần đâu. Là Diệp Thần để cho ta rời đi. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, màu xám tảng đá rất là vô tội hồi đáp. Lập tức, Diệp Tịch Nhi ngây ngẩn cả người. Vô ý thức, nàng nhìn Diệp Thần một chút. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Thiên địa làm dẫn, thời không nghịch chuyển. Chỉ gặp, Diệp Thần hai tay nắm chặt trong tay ma kiếm chỉ hướng thương khung. Một nháy mắt, vô biên huyết sắc, tử sắc minh văn đem hắn bao phủ lại. Trên bầu trời, cũng xuất hiện một chút huyết sắc, tử sắc dị tượng. Đầy trời hung thú hư ảnh. Không đầy một lát công phu, lấy Diệp Thần làm trung tâm, một đạo năng lượng màu tím từ trên trời giáng xuống đem hắn cùng 10 vị ma tộc cường giả bao phủ lại. Vùng không gian này, thế mà phát sinh vạn vẹo. Phản phất, thời không đã bị cật. Thấy cảnh này, vô số người đều là một trận không hiểu thấu. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì kia 10 vị ma tộc cường giả, thế mà giống con ruồi không đâu đồng dạng khắp nơi tán loạn. Bọn hần thế mà không có công kích Diệp Thần. Ngoà tào. Éo tử này điên rồi. Lại là lấy tự thân vì minh văn nền tảng, câu thông năng lượng thiên địa minh văn. Chờ một chút. T. Đây là cái gì? Thời gian đại đạo. Không gian đại đạo. Điên cuồng. Thực sự quá điên cuồng. Vương Bá trên bờ vai, màu xám tảng đá nhìn về phía Diệp Thần tự lầm bẩm. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nối. Đồng dạng, một bên Diệp Tịch Nhi, cũng là con ngươi có chút co rụt lại. Gia hỏa này, thật đúng là một người điên. Hắn cũng không sợ thân thể siêu phụ tải, lưu lại đạo tổn thương. Nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi cười khổ nói. Người khác nhìn không ra Diệp Thần muốn làm gì, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Gia hỏa này, rõ ràng là muốn cho 10 vị ma tộc tu sĩ nhục thân, linh hồn thời không nghịch chuyến. Nói ngắn gọn, chính là để bọn hắn tuổi tác không ngừng rút lui. Tự nhiên mà vậy, tu vi của bọn hắn cũng sẽ tùy theo không ngừng hạ xuống. Kế từ đó, Diệp Thần muốn đánh dê giết bọn hắn sẽ dễ như trở bàn tay. Điều kiện tiên quyết là, Diệp Thần có thể thành công. Kể phần gia tốc 10 vị nửa bước thần đế cảnh già yếu tốc độ, để bọn hắn trực tiếp cơ hết già hoặc là mục nát. Diệp Tịch Nhi cũng không cho rằng, Diệp Thần hiện tại có năng lực như thế. Võ luận như thế nào, Hân hiện tại cuối cùng vẫn là quá yếu. Trong chớp mắt, thời gian một nén nhang quá khứ, trên bầu trời 10 vị ma tộc, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này, bọn hắn đã trở nên trẻ lại không ít. Đồng thời, bọn hắn thực lực bắt đầu suy yếu. Cái này, để bọn hắn thực sự có chút khó mà thích ứng. Còn có chính là, nội tâm cảm thấy vô cùng bối rối. Chapter 0756, hiện tại, tới phiên ta. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy bất an là, rõ ràng Diệp Thần liền tại bọn hắn trước mắt. Thế nhưng là, bọn hần hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Thần mấy may. Phản phất, này quỷ dị tiểu tử chính là kính tượng. Tùy ý bọn hắn điên cuồng đuối theo, công kích, đều là vô sự vô bố. Bình tĩnh nhìn 10 người một chút, Diệp Thần đem ma kiếm treo ở trên lưng. Sau một khắc, hai tay của hắn cuồng bạo năng lượng màu tím bộc phát ra. Lập tức, lấy râu quai nón trung niên câm đầu ma tộc các cường giả, bọn hắn trở nên càng ngày càng trẻ. Mà cảnh giới của bọn hắn, cũng theo đó rơi xuống đến thần hoàn cảnh. Hiện tại, tới phiên ta. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần trên thân bộc phát ra kinh người sát ý. Cơ hết. Tiếng nói của hắn rơi xuống, vô biên bạo tạc trực tiếp quét sạch tứ phương. Đẩy trời hung thú hư ảnh, đem 10 người che mất. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hư không đều trong nháy mắt đổ sụp. Năng lượng kinh khủng dư ba, đem vô số xui xẻo tu sĩ cuốn vào trong đó. Điều không ngoại lệ, bọn hắn đều bỏ ra cái giá băng cả mạng sống. Bởi vì xem náo nhiệt. Mấy hơi thở quá khứ, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Thu hồi 10 cái chiếc nhẫn ném vào thế nội bên trong tiếu thế giới, Diệp Thần cũng chống đỡ hết nối địa từ giữa không trung quảng xuống, hôn mê di. Trước tiên, Diệp Tịch Nhi xuất hiện ở trước người hắn, đem hắn ôm lấy. Có cần phải điên cuồng như vậy sao? Nhìn trong ngực Diệp Thần một chút, Diệp Tịch Nhi chu miệng nhỏ nói. Kiểm tra một chút, phát hiện Diệp Thần chỉ là bởi vì thân thể siêu phụ tả. Vận chuyển hôn mê, nàng không khỏi âm thầm thở dài. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng có loại tâm tắc lấy làm kỳ lạ cảm giác. Gia hỏa này thần thế, thật đúng là bưu hãn a. Náo ra như thế đại động tình, đừng bảo là đạo đá thương. Thậm chí, hắn ngay cả một điểm phản vệ đều không có. Đồng thời, trong cơ thể hắn năng lượng còn tại khôi phục nhanh chóng lấy. Nhục thể của hắn, linh hồn, tựa hồ đang không ngừng mạnh lên. Bốn phía, lúc này kia là một mảnh tĩnh mịch. Võ số người đều là một bộ nghẹn họng nhìn trân trối biếu lộ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng tràn đầy kiên kỷ. Còn có chính là kính sợ. Một cái vừa đột phá đến thần hoàn cảnh tu sĩ nhân tộc, thế mà lấy cực kỳ quỷ dị, bá đạo phương thức xử lý 10 vị nửa bước thần đế cảnh ma tộc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán hết bọn hãng cũng không tin đây là sự thực. Nghịch thiên. Thực sự quá nghịch thiên. Gia hỏa này, còn là người sao? Hoặc là nói, hẳn thật là nhân tộc. Lúc nào, nhân tộc lại có thể như thế nghịch thiên? Đừng bảo là người khác, đối với Diệp Thần Bưu Hãn biểu hiện, màu xám tảng đá cũng bị mình kêu lên. Con bả nó. Lâm sao bản lão tổ hiện tại là càng phát hối hận đây? Thở dài một hơi, màu xám tảng đá sâu kín nói. Đột nhiên, nó cảm thấy. Có lẽ, mình không trở thành Diệp Thần linh súng, thật sự là bỏ lỡ một cái ngàn năm một thuở kỳ ngộ. Nghịch thiên kỳ ngộ. Lấy gia hỏa này nghịch thiên biểu hiện, cửu thiên thập địa sợ là chỉ là hắn điểm xuất phát a. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn liền có thể xử lý nửa bước thần đế cảnh. Có trời mới biết, để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn thực lực lại sẽ có nhiều đáng sợ. Công tử thật đúng là lợi hại a. Nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sùng bái quang mang. Tiên trời cao, hư không bên trong. Một trương huyết sắc gương mặt khổng lồ, bây giờ đã có chút hoài nghĩ nhân sinh. Làm trên trời trời thiên đạo, nó thực sự có một chút không nghĩ ra. Liền Diệp Thần vừa rồi thủ đoạn, ấn lý thuyết, tiểu tử này ít nhất đều sẽ lưu lại nghiêm trọng đạo tổn thương mới đúng. Thậm chí, có khả năng trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Thế nhưng là, tiểu tử này thế mà một chút sự tình không có không nói, tự hồ mê mang đồng thời còn tại mạnh lên. Muốn hay không như thế không hợp thói thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn rõ ràng liền tại thiên thượng thiên, làm trên trời mỗi ngày đạo mình, lại nhìn không thấu hắn. Cũng có chút không rõ vừa rồi hết thảy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên trời trời, vùng đất trung ương, ma tộc chỗ vực sâu chỗ sâu. Một tòa cung điện bên trong, lúc này ma tộc vương, ma diễm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ngay tại vừa rồi, dưới tay hắn báo cáo, kém chút không có để hắn làm trận bạo tẩu. Mình phái di gần biển thành 10 vị thân vệ, bọn hắn hồn đăng thế mà đều đập tắt. Làm sao có thế? Bọn hắn thế nhưng là nửa bước thần đế cảnh cao thủ. Gần biển thành phụ cận một vùng, mạnh nhất tu sĩ, không phải cũng chỉ có nửa bước thần đế cảnh sao? Coi như bọn hắn liên thủ, cũng chưa hẳn là dưới tay mình dối thủ mới đúng. Nhưng là bây giờ, tra được chuyện gì xảy ra hay chưa? Hừ lạnh một tiếng, ma diễm ánh mắt che lấp nhìn về phía trước người một cái hơi mập lão dấu. Đại vương. Bọn hải. Do dự một chút, hơi mập lão đầu ấp a ấp úng nói. Rừng hơi mập lão đầu một chút, ma diễm trên mặt lộ ra bờ ỉu trình bất mãn. Bọn hắn là bị dê giết ma vũ vương tử điện hạ nhân tộc kia tiểu tử dê giết cơ hết. Cái này nhân tộc tiểu tử, vô cùng quỷ dị. Thực lực của hắn. Bất quá là vừa đột phá thần hoàn cảnh mà thôi. Thế nhưng là thủ đoạn của hắn. Nói xong, hơi mập trung niên đem một khối ảnh lưu niệm thần thạch đưa cho ma diễm. Ngấn người, ma diễm bóp nát ảnh lưu niệm thần thạch. Khi thấy từng cái hình tượng, hắn không khỏi trầm mặt. Minh văn chỉ đạo. Thời gian đại đạo. Không gian đại đạo. Còn có cái kia quỷ dị đồng thuật. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Mấy người kết hợp, vì sao lại có uy lực lớn như vậy? Mấu chốt là, tiểu tử kia thể mà chỉ là hôn mê mà thôi. Liền nói tổn thương cũng không từng lưu lại. Hẳn đến cùng lai lịch gì? Nói một mình một câu, ma diễm ánh mắt lộ ra vẻ nghĩ hoặc. Theo hắn biết, trên trời thiên tuyệt đối không có như thế một người. Trên trời trời tuyệt thể yêu nghiệt nhóm, hẳn nhưng là đều biết. Cùng lúc đó, khi thấy Diệp Tịch Nhi cùng màu xám tảng đá hình tượng thời điểm, hắn đôi mắt lóe ra kinh ngờ bất định quang mang. Bởi vì, các nàng để hắn cảm nhận được trí mạng nguy hiểm. Còn có chính là, tảng đá kia, làm sao khá quen. Chính mình có phải hay không ở nơi nào? Tờ qua. Việc này dừng ở đây đi. Tiếp xuống, ta sẽ tìm một cái thích hợp thời cơ thu thập bọn họ. Trầm mặc một lát, ma diễm hô một hơi nói. Vâng. Đại vương. Ngấn người, Hơi mập lão đầu nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, không tự giác nổi lên nói thầm. Cái này, cũng không giống như đại vương tác phong a. Cho tới nay, đại vương đều là phi thường bá đạo, có thù tất báo. Hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì không đúng? Tại hơi mập lão đầu rời đi về sau, ma diễm đứng lên. Nghĩ nghĩ, hắn phi thân tiến vào vực sâu một cái cấm địa bên trong. Lão tối, ma diễm có việc báo cáo. Nhìn về phía cách đó không xa một đạo bị mê vụ bao phủ thân ảnh, ma diễm cung cung kính kính đi một xê. Nói, một đạo lạnh lùng thanh âm già nua, từ trong sương mù truyền ra. Vô số tuế nguyệt lúc trước tảng đá, tự hồ nó một lần nữa xuất thế. Thở sâu thở ra một hơi, ma diễm chậm rãi nói. Nừm. Ngươi xác định. Nghe được ma diễm, thanh âm già nua kia là trở nên kích động. Thậm chí, thanh âm của hắn cũng bắt đầu không tự giác trở nên có chút run rẩy. Chapter 0757, tảng đá vụn hóa hình. Lần này, ma diễm không nói gì, mà là vung tay lên. Lập tức, một cái hình tượng xuất hiện ở giữa không trung. Mà này không phải khác, chính là vương bá trên bờ vai màu xám tảng đá. Quả nhiên là nó. Vô số năm tháng trôi qua, nó thế mà không có triệt để trữ vê ông. Không hổ là đã từng cửu thiên thập địa đệ nhất cường giá. Nếu như chúng ta ma tộc có thể đạt được nó, luyện hóa nó, chúng ta tuyệt đối có thể sinh ra một nhóm lớn nữa. Bước cấm kỳ cấp cường giả. Nói, thanh âm già nua là cản phát kích động. Bị mê vụ bao phủ thân ảnh, cũng điên cuồng rung rấy lên. Nghe được nó, ma diễm cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Nửa bước cấm kỳ cấp cường giả sao? Vẫn là một nhóm lớn. Nếu là như vậy trên trời ma tộc, nói không chính xác có thế nhất thống cửu thiên thập địa tất cả ma tộc. Thậm chí, quét ngang cửu thiên thập địa cũng không phải là không thể được. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng chờ mong. Bất quá, rất nhanh hẳn lại bình tĩnh xuống dưới. Hân nói ra mình lo lắng. Vô luận là màu xám tảng đá, vẫn là Diệp Tịch nhờ thực lực, đều không kém chính mình. Mà lại, hắn lo lắng Diệp Thần lai lịch phi thường kinh người, phía sau có phi thường cường đại người hộ đạo. Nghe được ma diễm, cái kia đạo thanh âm già nua lập tức trầm mặt. Phái ra mấy cái thần đế cảnh cao thủ đi. Vô luận là vì báo thù, vẫn là vì khối kia trong truyền thuyết tảng đá. Chúng ta đều có cần phải làm như vậy. Trầm mặc một hồi qua di, thanh âm già nua lần nữa vang lên. Rõ. Lão tối. Nghe được thanh âm già nua, ma diễm không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này, hắn đã đây trong đầu bị một việc tràn ngập. Thông phệ truyền thuyết kia bên trong thần thạch. Đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Trở thành cửu thiên thập địa cao cấp nhất một nhóm cường giả một trong. Gần biển thành, phủ thành chủ. Một cái sân bên trong, một cái phòng bên trong. Lúc này, Diệp Tịch Nhi chính suy nghĩ xuất thần mà nhìn chăm mờ vào Diệp Thần. A. Đột nhiên Diệp Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một đạo nản lượng màu tím, sau đó đem Hần bao phủ lại. Tựa như là một cái tử sắc kén tâm đồng dạng. Thế, Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp lộ ra một vòng vẻ mặt kinh ngạc. Gia hỏa này, thần thể muốn lần nữa phát sinh thuế biến sao? Lợi hại. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Tịch Nhi một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Chỉ là, để nàng cảm thấy nghi ngờ là. Nguyên bản Diệp Thần thực lực là muốn nhất cổ tác khí muốn đột phá. Chờ hắn tỉnh lại, hắn là muốn nửa bước thần đế cảnh. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần đột phá thế mà im bặt mà dừng. Ngược lại là hắn thần thế, bắt đầu phát sinh không hiểu thuế biến. Diệp Tịch Nhi minh bạch, Diệp Thần lần này lấy một loại khác phương thức đang mạnh lên. Mã là, hạn mức cao nhất. Có lẽ, hắn thần thể lại muốn thức tỉnh cái gì không thể tưởng tượng năng lực a. Ngâm lại, Diệp Tịch Nhi đều là một trận xấu hổ. Gia hỏa này thần thế, sợ là muốn áp đảo thiên địa hết thảy thần thế phía trên a. Ít nhất, mình cường hãn đến rối tỉnh rối mù đạo thế, liền không phải là đối thủ của hắn. Ngoà tao. Bản lão tổ không có nhìn lầm a. Ha ha ha. Cơ hội của ta lại tới. Nguyên bản tại góc cửa nơi hẻo lánh yên tình nghỉ ngơi màu xám tảng đá, đột nhiên điên khùng khùng địa cùng tiếu lên. liền tại ngoài cửa ngồi xuống tu luyện vương bá, đều bị nó làm tính lại. Nghe được màu xám tảng đá, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nhìn màu xám tảng đá một chút. Nàng không khó đoán được màu xám tảng đá ý nghĩ. Đại khái, nó là muốn thôn phệ một điểm Diệp Thần trên người năng lượng màu tím. Nhận Diệp Thần làm chủ, trở thành hắn linh súng. Từ đó, để chính nó hóa hình, cùng đánh vỡ nó tự thân hạn mức cao nhất. Chỉ là, đã từng quét ngang cửu thiên thập địa nó, cam tâm như thế sao? Chật chật chật. Sự thật chứng minh, Diệp Tịch Nhi đoán được thật đúng là tuyệt không sai. Màu xám tảng đá con hàng này, thật phi thân đi tới Diệp Thần trước mặt. Trong nháy mắt, một sợi năng lượng màu tím bị nó cắn nuốt hết. Trên người nó, cũng bạo phát ra cực kỳ cường đại, cuồng bạo khí tức. Không chút suy nghĩ, Diệp Tịch Nhi trực tiếp vỏ ra một chưởng. Lập tức, màu xám tảng đá bê đờ ánh bay ra ngoài, bay về phía Phú Thành Chủ trên không. Ha ha hai. Bản lão tố sống thêm đời thứ hai. Một thế này, ta còn muốn cho các ngươi sống ở ta bóng ma phía dưới. Trên bầu trời, màu xám tảng đá đắc ý cuồng tiểu lên. Nó thanh âm phách lối, vang vọng toàn bộ gần biến trên thành không. Nghe được màu xám tảng đá, vô số người đều là một trận không hiểu thấu. Bất quá, vẫn là có vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn hẳn đều hiếu kỳ nhìn về phía màu xám. Tảng đá, sau gió nghị luận ầm một. A, à, đây không phải người tuổi trẻ kia một đoàn người khối kia quái dị tảng đá sao? Thật hay giả? Nó thế mà hóa hình rồi. Thạch Linh nhất tộc sao? Thật mạnh uy áp. Quả nhiên, người tuổi trẻ kia không đơn giản. Liền thân bên cạnh một khối tảng đá vụn đều lợi hại như thế. Cái này lôi kiếp, có phải hay không quá khoa trương một điểm? T. Nó đây là muốn làm gì? Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, màu xám tảng đá đã biến thành một đạo mơ hồ bóng người. Bất quá, nó y nguyên. Một đạo năng lượng màu tím bao phủ. Mà trên trời cao, xuất hiện đầy trời huyết sắc, tử sắc lôi đình, thiên địa dị tượng. Đồng thời, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng lan trần. Nhưng mà, màu xám tảng đá cử động, lại làm cho vô số tu sĩ cảm thấy có chút đầu óc không đủ dùng. Con hàng này, thế mà phi thân tiến vào lôi đình bên trong. Một cổ kinh khủng sức căng nuốt, từ trên người nó bộc phát ra. Đầy trời lôi đình, thiên địa dị tượng, thể mà ngạnh sinh sinh bị nó không ngừng thôn phệ. Bọn chúng lan tràn tốc độ, còn không có màu xám tảng đá tốc độ cấn nuốt nhanh. Xem ra, Diệp Thần thần thế thật phí thường nghịch thiên a. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Diệp Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chỉ sắc. Màu xám tảng đá chỉ là thôn phệ Diệp Thần một sợi năng lượng màu tím, thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Bình thường thần đế cảnh độ kiếp đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp, cũng bất quá như thế gì. Diệp Tịch Nhi thực sự có chút hoài nghi, Diệp Thần trên thân có phải hay không ấn nút lấy càng thêm năng lượng kinh người. Nếu không, thực sự rất khó giải thích được. Trên trời cao, hư không bên trong. Giờ này khắc này, huyết sắc gương mặt khổng lồ đã có chút hoài nghi nhân sinh. Nó phát hiện, mình thế mà không cách nào phá hủy màu xám tảng đá. Con hàng này nghịch thiên mà đi, mình làm trên trời trời thiên đạo, tại thiên thượng thiên nơi này, thế mà không cách nào phá hủy nó. Chỉ có thể trở mắt nhìn nó không ngừng mạnh lên, nhìn xem nó hóa hình. Cái này, thực sự để nó cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhất làm cho nó cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu chính là cái này tảng đá vụn, đã từng biểu hiện mặc dù không tệ, nhưng là không có như thế nghịch thiên a. Tiên người nó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ xem ra, nó nghiễm nhiên đã phá vỡ cửu thiên thập địa gông cùng xiềng xích. Chỉ căn nó rời đi cửu thiên thập địa, chắc hắn không được bao lâu thời gian, liền có thể đột phá đến cấm kỳ cấp a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng tiểu tử kia có quan hệ? Không tự chủ được, huyết sắc gương mặt khổng lồ nghĩ đến Diệp Thản. Lập tức, sắc mặt của nó trở nên vô cùng che lấp. Lại là tiểu tử này. Chapter 0758, nửa bước cấm kỳ cấp linh sủng. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Trên bầu trời lôi kiếp, dị tượng đã chậm rãi biến mất không thấy. Màu xám tảng đá cung phi thân về tới trong thành chủ phủ. Chuẩn xác điểm tới nói, nó đã không phải là màu xám hòn đá. Bởi vì, nó đã hóa hình. Đây là một vị khuôn mặt lạnh lùng, người mặc trường bào màu xám, bên hông treo một thanh trường kiếm màu xám gầy gò trung niên. Không thể không nói, con hàng này cho người tương phản thật đúng là không phải bình thường lớn. Hắn không mở miệng còn tê tê. Mới mở miệng, hết lần này tới lần khác phách lối vô cùng. Ha ha ha. Bản lão tố rốt cục trở lại đỉnh phong. Nửa bước cấm kỳ cấp. Chỉ cần bản lão tố nguyện ý, tùy thời có thể lấy quét ngang cửu thiên thập địa. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, con hàng này đắc ý cuồng tiếu lên. Chỉ là, rất nhanh tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. Tảng đá vụn. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi lại gì? Nhìn hắn một cái, Diệp Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Khụ khụ. Cái kia. Cười xấu hổ cười, gãi đầu một cái, hắn quả quyết ngậm miệng. Cũng lúc đó, trong lòng của hắn cũng có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Mình rõ ràng quay về đỉnh phong, đã là nửa bước cấm kỳ cấp tồn tại. Thế nhưng là, vì cái gì tại Diệp Tịch Nhi trước mặt, vẫn là cảm thấy mình phi thường nhỏ bé. Vẫn là có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Năng rõ ràng chỉ là thần đế cảnh mà thôi. Đây chính là thiên đạo hóa hình chỗ kinh khủng sao. Ta gọi Thạch Phá Thiên. Thật vất vả, trong miệng hắn biệt xuất một câu nói như vậy. Tảng đá đại nhân. Ta thế nào cảm giác ngươi vẫn là bảo trì bản thể thuận mất một chút. Người cái này cho người tương phản, thực sự quá lớn một điểm. Đột nhiên, cách đó không xa Vương Bá gãi đầu một cái nói. Con rùa. Người có phải hay không không muốn lăn lộn. Hung tợn trừng Vương Bá một chút, Thạch Phá Thiên thẹn quá thành giận nói. Tả gọi Vương Bá. Không gọi con rùa. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Vương Bá trong nội tâm âm thầm nhá rảnh nói. Nghĩ thì nghĩ, nhưng là hần cũng không dám nói nhảm nửa câu. Bởi vì, Thạch Phá Thiên thực sự quá cường đại. Cường đại đến để hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Vừa rồi Thạch Phá Thiên hóa hình kia lóc lên liền biến mất khí tức, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Bình tĩnh nhìn hai người một chút, Diệp Tịch Nhi không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này thực sự quá nhàm chán. Nghĩ nghĩ, nàng lại lần nữa đi trở về trong phòng. Nhìn thấy Diệp Thần vẫn là không có tỉnh lại, trong mắt nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này thần thể muốn thuế biến đến mức nào mới có thể tỉnh lại. Nói một mình một câu. Diệp Tịch Nhi nhíu mày. Trên trời cao, huyết sắc gương mặt khổng lõ gọi là một cái khí a. Nguyên bản, nó là muốn thừa cơ diệt di Thạch Phá Thiên. Kết quả, thể mà thất bại. Cái này, để nó cảm thấy vô cùng khó chịu. Càng làm cho nó khó chịu là, Thạch Phá Thiên quay về đinh phong, lần nữa bước vào nửa bước cấm kỳ cấp. Cái này, đối với trên trời trời cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Phải biết, trên trời trời nguyên bản cực hạn chỉ là thần đế cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ... ghê tởm. Hung tợn nhìn Diệp Thần chỗ phương hướng một chút, huyết sắc gương mặt khổng lồ mặt mũi tràn đầy đính nhau chỉ sắc. Tiểu tử này di vào vô cực ngày sau, liền không có chuyện gì tốt. Đem cực địa hóa hình thiên đạo hấp dẫn tới không nói. Còn để tảng đá kia phát sinh không biết thuế biến. Mấu chốt là, làm trên trời trời chúa tế... mình thế mà không cách nào chưởng khống vận mệnh của bọn hắn. Ngâm lại, huyết sắc gương mặt khổng lồ đều buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Đột nhiên, nó cảm thấy, chính mình cái này thiên đạo có phải hay không làm quá oan uống một điểm. Không được. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp hóa hình mới được. Kể từ đó, mình liên có thể đã vượt ra. Trên tờ trời, ma tộc vượt sâu. Một chỗ trong cung điện, trưa hôm nay thời gian, Ma Diễm đem bốn cái cường đại ma tộc gọi vào trước mặt. Đều không ngoại lệ, bọn hắn đều là thân đế cảnh tồn tại. Bọn hắn đều là ma tộc mũi nhọn chiến lực, đồng thời cũng là bình thường chưa từng xuất thế ma tộc cao tầng. Chúng ta gặp qua đại vương. Đối Ma Diễm chấp tay, bốn người đứng ở trước mặt hần cách đó không xa. Lúc trong cung điện những người khác, thì bị bọn hắn không nhìn. Miễn lẽ. Khoát tay áo, Ma Diễm cười ha hả nói. Sau đó, thụ lại tiếu dung, HN đem ma vũ, 10 cái thân vệ bị dê, ít việc này nói đơn giản một lần. Tiên người Hán, cũng không bị khống chế bạo phát ra chiến ý kinh người. Nghe được hắn, bốn vị cường giả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nối. Lại có thể có người dám công nhiên khiêu khích ma tộc. Ghê tởm. Lần này, các ngươi liền đem bọn hắn bắt sống trở về. Nhất là, muốn đem tảng đá kia mang về. Dứt lời, Ma Diễm phủi phủi tay áo, Thạch Phá Thiên bản thể hình chiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tăng đá kia. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên bản thể hình chiếu, bốn vị thần để cảnh ma tộc trên mặt đều lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Ngay sau đó, là đầy mắt tham lam. Rất hiển nhiên, bọn hẳn đều nhận ra Thạch Phá Thiên bản thế. Nghe đồn, đây chính là thiên địa thứ hai kỳ thạch. Chỉ cần có thể luyện hóa nó, thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều là tràn đầy kích động. Đại vương, chúng ta biết phải làm sao? Lấy lại tỉnh thần, bốn người trăm miệng một lời nói. Rất tốt. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi. Nhẹ gật đầu, Ma Diễm cơ mờ chậm nói. Trỏm. Nghe được Ma Diễm, bốn người nhẹ gật đầu, thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Hai. Nhìn xem bốn người rời dĩ bóng lưng, Ma Diễm không khỏi hô một hơi. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy chờ mong. Nếu như đem tảng đá kia mang về, đến lúc đó ma tộc liền có thể sinh ra một nhóm lớn nửa bước cấm kỳ cấp cường giả. Đến lúc đó, ma tộc muốn không tấn mãnh quật khởi đều rất khó a. Gần biển thành, phủ thành chủ. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Thần trên người năng lượng màu tím cuối cùng chậm rãi tiến vào hẳn thể nội. Khí thế của hắn cũng thẳng tắp tăng vọt. Nhưng mà, cực hạn của hắn cuối cùng vẫn là không có đột phá đến nửa bước thần đế cảnh. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, hắn hư vô thần thế lại mạnh lên. Gia hóa này. Nhìn thấy Diệp Thần vẫn là không có tình lại, Diệp Tịch Nhi triệt để không còn cách nào khác. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng là vô cùng nghĩ hoặc. Theo lý thuyết, Diệp Thần hẳn là thần thể hoàn thành thuế biến mới đúng. Nhưng bây giờ, đến cùng tình huống như thế nào? Đối với cái này, nàng thật đúng là có điểm trăm mối vẫn không có cách giải. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên cũng nhìn lại. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt của hắn không thể bảo là không phức tạp. Bây giờ, hắn là hóa hình không tệ, cũng quay về đình phong, thậm chí hơn rõ ràng cảm nhận được tiềm lực của mình để cao mạnh. Thế nhưng là, hắn cũng đã mất đi tự do. Nhất thời bán hội, Thạch Phá Thiên vẫn có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Cho dù, đây là chính hắn lựa chọn. Bất quá, rất nhanh tâm tình của hắn liền bình phục lại. Bởi vì hắn minh bạch, nếu không phải trở thành Diệp Thần linh súng. Chỉ sợ, mình tiếp qua vô số tuế nguyệt cũng vô pháp hóa hình, liền càng thêm đừng bảo là quay về đỉnh phong, tiềm lực đề cao mạnh. Đã như vậy, vậy mình lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Suy nghĩ thông suốt về sau, Thạch Phá Thiên ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình tình. Chapter 0759, Thiên Địa Gông Cùng Xiềng Xích. Đương Diệp Thần tỉnh lại thời điểm, đã là mặt trời lặn thời gian. Chậm rãi mở mắt ra, ngồi xuống, Diệp Thần cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Loại này cường đại, cũng không phải là đến từ chiến lực. Mà là, nhục thân, còn có linh hồn. Quả nhiên. Giống như trước kia, Diệp Thần thế nội tiểu thế giới, thần thức phạm vi bao trùm cùng ma kiếm trọng lực trận, vẫn không có biến hóa quá lớn. Ngược lại là máu của hắn. Lúc này bắt đầu tràn đầy hủy thiên diệt địa năng lượng. Cùng có chính là, mình tự hồ lại muốn thức tỉnh cái gì năng lực mới. Cảm nhận được những biến hóa này, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiểu dung. Không tệ. Coi như không tệ. Hư vô thần thể quả nhiên lợi hại. Ứng. Đột nhiên, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Hẳn phát hiện mình linh hồn bên trong, lại nhiều một phần khế ước. Linh súng khế ước. Nguyên bản, linh hồn hắn bên trong chỉ còn lại hai phần khế ước. Một phần, là Tiếu Hắc. Một phần khác, là Diệp Y Y. Diệp Y Y trở thành hãng nữ nhân về sau, hãng đã giải trừ khế ước. Nhưng bây giờ, Thạch Phá Thiên. Tảng đá vụn hóa hình rồi. Nửa bước cấm kỳ cấp thực lực. Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần trên mặt lộ ra bờ yểu trình quái dị. Tình huống như thế nào đây là? Ngươi thắng á. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đứng lên. Cùng Diệp Tịch Nhi nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Diệp Thần lúc này mới đi ra khỏi phòng. Trong viện, Thạch Phá Thiên chính ngẩng đầu nhìn thương khung ngấn người. mà vương bá thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Công tử. Trước tiên, vương bá liền mở mắt, cung cung kính kính hướng Diệp Thần chào hỏi một tiếng. Chủ nhân. Đồng dạng, Thạch Phá Thiên cũng chào hỏi một tiếng. Ta nói toạc tảng đá, người làm sao lại biến thành linh súng của ta? Nhìn Thạch Phá Thiên một chút, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Phải. Phốc. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi lập tức bị chọc phát cười. Sau đó, nàng đơn giản giải thích một chút chuyện gì xảy ra. Nghe xong, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Dạng này cũng được. Chờ chút. Những cái kia năng lượng màu tím. Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Làm sao mình không biết? Bất quá, rất nhanh hắn liền đem việc này ném sau óc. Bây giờ, mình nhiều một cái siêu cấp tay chân. Nhất là, cái này siêu cấp tay chân còn cường hơn đến rối tỉnh rối mù. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là mừng thầm. Có tiền đồ. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Diệp Thần cười hiếp mặt nói một câu nói. Sự. Nghe được Diệp Thần, Thạch Phá Thiên không khỏi không phản bác được. Chủ nhân, chúng ta vẫn là tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Đối chủ đề, Thạch Phá Thiên nhịn không được hỏi một câu nói. Không. Rời di điệp. Tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có cái gì ý tứ. Lắc đầu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trước đó hắn lưu tại nơi này, bất quá là vì hấp dẫn ma tộc cường giả đến báo thù thôi. Hiện tại, đã không có cái kia cần thiết. Bởi vì, hắn đã có được đánh gờ ít nửa bước thân đế cảnh thủ đoạn. Cho dù, cực hạn của hắn chiến lược nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vẫn là quét ngang thần hoàn cảnh. Chắc hắn, nếu như ma tộc tiếp tục trả thù mình, tiếp xuống người tới, sẽ là thân đế cảnh A. Lấy mình lập tức thực lực, căn bản là không có cách cùng đối phương cứng đối cứng. Cho nên, làm gì ở lại chờ đối phương đâu. Hướng cái kia khí vận tranh đoạt chiến bí cảnh đi thôi. Suy tư một lát, Diệp Thần lại nói một câu nói. Rõi. Nghe được hắn, Thạch Phá Thiên cùng vương bá trăm miệng một lời. Một bên Diệp Tịch Nhi, cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người trong đêm rời đi gần biến thành. Một chút âm thầm chú ý đám người tu sĩ, cũng âm thầm thở dài một hơi. Bọn gia hỏa này, cuối cùng rời di. Diệp Thần bọn hắn tiếp tục đợi tại gần biến thành, liền như là một tòa vĩnh viễn không cách nào siêu việt đại sơn đặt ở bọn hắn trong lòng. Loại cảm giác này, không thể bảo là không biệt khuất. Hiện tại tốt, bọn hắn vừa rời đi. Mọi người là thời điểm tranh đấu thành chủ vị trí. Cái này, đối với đông đảo gần biến thành cường giả mà nói, thế nhưng là có mê ho. Trí mạng. Diệp Thần bọn người rời đi không lâu, bốn vị thân đế cảnh ma tộc cường giả liền giáng lâm. Đi vào gần biển thành về sau, sát ý của bọn hắn trực tiếp bao phủ cả tòa thành trì. Khi biết được Diệp Thần đám người đã rời đi, bọn hắn gọi là một cái khí A. Ghê tởm. Truy. Cầm đầu một cái khuôn mặt dữ tợn lão đầu, hừ lạnh nói. Rõ. Sau đó, bốn người quyết định một cái phương hướng dúi tới. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái. Xử lý Diệp Thần một đoàn người, đem kia màu xám tảng đá mang về ma tộc. Về phần báo thù cái gì? Kia, chỉ là tiện thể lấy sự tình thôi. Lúc sáng sớm, Diệp Thần đem Diệp để tiên cung cơ sở, dừng lại tại một vùng núi khu vực biên giới. Ta nói, Tịch, người không cần tu luyện sao? Nằm trên bông thuyền. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua yên tĩnh ngồi tại bên cạnh mình Diệp Tịch Nhi hỏi một câu. Ngươi không phải cũng không cần tu luyện sao? Thực lực của ta đã tới cửu thiên thập địa có thể dung nạp mức cực hạn. Chỉ có rời di, ta mới có thể đột phá. Tu luyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi hồi đáp. Ngấn người, Diệp Thần đôi mắt lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Quả nhiên, vô luận là đại lục, vẫn là vị điện, hoặc là một phương thiên địa, đều có gông cùng xiềng xích sao. Ngươi thần thể lại lần nữa mạnh lên, chẳng lẽ liên không có thức tỉnh hoặc là lĩnh ngộ cái gì năng lực mới? Lời nói xoay chuyến, Diệp Tịch Nhi tô mò hỏi một câu nói. Đối với Diệp Thần thần thế, nàng thật đúng là tràn ngập tò mò. Hóa thành hư vô năng lực. Có thể tùy ý biến hóa bất luận cái gì vật thế, sinh linh, còn có thể có được đối phương một chút ký ức năng lực. hai mắt đã thức tỉnh kinh khủng đồng thuật. Gia hỏa này thần thế, thật đúng là cường hãn đến rối tỉnh rối mù a. Đương nhiên là có. Chỉ là, trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào lĩnh ngộ hoặc là thức tỉnh. Bởi vì, còn kém chút thời cơ. Thở dài một hơi, Diệp Thần có chút buồn bực hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Diệp Tịch Nhi không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi liền thỏa mãn dị. Ngươi đã rất nghịch thiên. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Hơn 20 tuổi, quét ngang thân hoàn cảnh chiến lực. Có được đánh gờ ít nửa bước thần đế cảnh thủ đoạn. Phóng nhãn cửu thiên thập địa, đây đều là độc nhất ngăn tồn tại được không? Thế nhưng là, gia hỏa này thế mà còn là có chút không biết đủ. Cũng là không có người nào. Nói là nói như vậy. Nhưng là, ai không muốn mình trở nên mạnh hơn đấy? Nhún vai, Diệp Thần lý trực khí tráng nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi không khỏi một trận nghẹn lời. Có vẻ như, có chút đạo lý. Ừm. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần đều như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Cách đó không xa, Thạch Phá Thiên cùng Vương Bá càng là trực tiếp đứng lên. Không bao lâu, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện ma khí trùng thiên bổn đạo thân ảnh. Không hề nghĩ ngờ, bọn hắn chính là bổn vị thần đế cảnh ma tộc cường giả. Một đường ngựa không ngừng vó đi đường dưới, bọn hắn cuối cùng là đuổi kịp Diệp Thần đám người bọn họ. Chapter 0760, các ngươi tìm bản lão tổ. Lười biếng năm tại Diệp Đế Tiên cung bông tàu bên trên, Diệp Thần chỉ là an tĩnh nhìn xem bốn vị thần đế cảnh ma tộc cường giả. Dù sao, hắn lại đánh không lại. Cho nên, hắn không nghĩ không ra tự mình động thủ. Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng an tình ngồi tại Diệp Thần bên cạnh. Đối với cửu thiên thập địa tu sĩ, nếu như không có tất yếu, nàng không có động thủ hứng thú. Chủ yếu là, cửu thiên thập địa các tu sĩ thực sự quá yếu. Ừm. Tảng đá kia đâu? Quét mắt bốn phía một chút, cái kia khuôn mặt dữ tợn ma tộc lão đầu đánh vỡ trầm mặc nói. N. Nghe được hắn, Diệp Tịch Nhi cùng Diệp Thần không khỏi hai mặt nhìn nhau. Những ma tộc này, lại là hướng về phía tảng đá vụn tới. Bọn hắn hơn là nhận ra tảng đá vụn. Có lẽ, bọn hắn là nghĩ luyện hóa tảng đá vụn. Tảng đá vụn làm thiên địa thứ hai kỳ thạch, nếu như luyện hóa nó, dễ một đám thần đế cảnh tu sĩ đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Suy tư một lát, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Khó trách ma tộc sẽ trực tiếp hướng về phía tảng đá vụn mà đến. Nếu như có thể đem tảng đá vụn mang về luyện hóa, bọn chúng sợ là có thể quét ngang vô số thế lực, chủng tộc A. Thậm chí, quét ngang cửu thiên thập địa cũng không phải là không thế được. Dù sao, cửu thiên thập địa mạnh nhất tu sĩ, cũng là cấm kỳ cấp. Các ngươi tìm bản lão tố. Xem ra, các ngươi ma tộc những này thằng ranh con là không muốn sống. Nghe được khuôn mặt dữ tợn ma tộc lời của lão đầu, Thạch Phá Thiên tức giận đến mặt đều tái rồi. Đối phương có chủ ý gì, hắn không khó đoán được. Trên người hắn, cũng bạo phát ra sâm nghiêm sắc cơ. Cái gì? Nghe được Thạch Phá Thiên, bốn cái ma tộc cường giả đều là sắc mặt hơi đối một chút. Hồn đá kia, lần nữa hóa hình rồi. Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Liền tại bọn hắn muốn nói gì thời điểm, Thạch Phá Thiên xuất thủ. Hắn tiện tay đem bội kiếm của mình ném ra ngoài. Trong chốc lát, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, bốn cái thăng đế cảnh ma tộc cường giả liền trực tiếp cơ hôn vùi. Phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đây chính là nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả thực lực sao? Tên. Quá mạnh. Thạch Phá Thiên bên cạnh, Vương Bá hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên mặt hắn, cũng lộ ra rung động biểu lộ. Tiện tay một kiểm đánh gờ ít bốn vị thần đế cảnh. Tảng đá vụn. Không tệ. Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Diệp Thần đại đại. SP. Nghe được Diệp Thần, Thạch Phá Thiên trên mặt vẻ bất đắc dĩ lóe lên liền biến mất. Không tệ. Cái này không tệ sao? Lấy thực lực của mình coi như là dê, ít tới trên trời thiên ma tộc hang ổ cũng có thể nhẹ nhõm diệt tộc bọn hẳn được không? Đừng bảo là Thạch Phá Thiên, ngay cả Diệp Tịch Nhi cũng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Diệp thần, chúng ta thật muốn chậm như vậy chậm đi đường. Nếu không, các ngươi trực tiếp đến cái kia bí cảnh. Nhìn chăm chảm Diệp thần con mắt, Diệp Tịch Nhi đề nghị. Không nóng này. Không phải còn có thời gian sao? Huống chỉ, ta còn muốn lấy một đi ngang qua đi, có thế hay không nhiều đụng phải một chút mắt không mở. Nói không chính xác, đến lúc đó đến cái kia bí cảnh, thực lực của ta lại có chỗ đề cao đâu. Khoát tay áo, Diệp thần chậm ung dung nói. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Nhi không có tính khí. Đột nhiên, nàng bắt đầu có chút minh bạch Diệp thần vì cái gì để nàng còn có thạch phá thiên ấn giấu thực lực. Mấu chốt là, cái kia gem ma kiểm cũng không có giấu đi ý tứ. Thì ra, gia hỏa này một mực đánh lấy dạng này chủ ý. Thạch phá thiên cùng vương bá không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn đã sớm biết Diệp thần ý nghĩ. Tại Diệp Tịch Nhi không có tới trước đó, hắn không phải cũng là dạng này. Nói trắng ra là, hắn trên lưng ma kiếm chính là một cái mồi nhử. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp thần một chiêu này thật đúng là phi thường có tác dụng. Chỉ cần không phải đồ đần, cũng nhìn ra được Diệp thần trên lưng ma kiếm tuyệt địa phàm phẩm. Các tu sĩ giết người đoạt bảo không phải rất bình thường. Tự nhiên mà vậy, trên đường đi tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu một chút mắt không mở người. Trên trời trời, ma tộc vượt sâu chỗ sâu. Giờ này khắc này, ma điểm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hân phái chi ra bốn vị thần đế cảnh ma tộc cường giả đình cao, hồn đăng thế mà đều dập tắt. Thậm chí, ngay cả dùng bí pháp truyền về hình tượng cơ hội đều không có. Điều này có ý vị gì, tâm hãn biết rõ tàng. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nữ tử kia, còn có hòn đá kia. Không chỉ là ma diễm, ở đây ma tộc các cao tầng, sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Bốn vị thần đế cảnh vô thượng cường giả vẫn lạc. Đây đối với bọn hần ma tộc mà nói, tổn thất không thể báo là không lớn. Phải biết, bọn hẳn ma tộc thân đế cảnh vô thượng cường giả vốn là không nhiều. Vẫn lạc một cái liên thiếu di một cái. Muốn bồi dưỡng được mới thần đế cảnh vô thượng cường giả, phải cần bao nhiêu tài nguyên cái thời gian. Chuyện này, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta còn muốn tiếp tục báo thù, còn muốn tiếp tục đánh hòn đá kia chủ ý sao? Quét mắt ở đây ma tộc cao tầng một chút. Ma Diễm đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nghe được hắn, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra do dự chỉ sắc. Không báo thù. Bọn hắn mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Chỉ sợ, ma tộc sẽ trở thành trên trời trời trò cười a. Cái này, cũng không phải bọn hắn hờ vọng nhìn thấy. Từ bỏ đánh hòn đá kia chủ ý. Bọn Hân liền càng thêm không cam lòng. Một khi đưa nó mang về, một khi thành công luyện hóa nó. Ma tộc sẽ thêm ra nhiều ít cấm kỵ cấp cường giả. Cái này, đối với ma tộc mà nói, thế nhưng là một cái không cách nào ngăn cản dụ hoặc a. Thế nhưng là, tiếp tục báo thù, tiếp tục đánh hòn đá kia chủ ý. Bọn hắn lại chưa hẳn có thể đã được như nguyện. Phải biết, vẫn là kia bốn vị thần đế cảnh ma tộc vô thượng cường giả, tại ma tộc thần đế cảnh vô thượng cường giả bên trong mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là thực lực. Cũng là đã trên trung đẳng a. Nhìn thấy một đám thủ hạ phản ứng, ma diễm sắc mặt là càng phát ra khó coi. Mấy tên khốn kiếp này. Thật đúng là không có tác dụng gì a. Có lẽ, mình lại phải đi tìm lão tố lão nhân gia ông ta. Ma diễm trong nội tâm, âm thầm thở dài một hơi nói. Đúng lúc này, ma tộc vượt sâu chỗ sâu, vang lên một đạo già nua tiếng cuồng tiếu âm. Ha ha hị. Ta rốt cục đột phá. Khoảng cách nửa bước cấm kỳ cấp. Cũng chỉ là cách xa một bước. Chỉ cần ta tiến về thiên ngoại thiên một chuyến, tuyệt đối có thể đột phá đến cấm kỳ cấp. Đạo này thanh âm già nua, vang vọng toàn bộ ma tộc vực sâu. Nghe đến mấy câu này, ma diễm đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lão tố đột phá. Chỉ cần tiến về thiên ngoại thiên, còn có thể đột phá đến cấm kỳ cấp. Ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng kích động. Bởi vì, ý vị này ma tộc thực lực sẽ nâng cao một bước. Đồng thời, ma tộc tại thiên thượng thiên thực lực cũng đem đẻ cao mạnh. Không đến bao lâu, một cái hạt phát đồng nha người mặc trường bào màu đen lão đầu xuất hiện ở ma diễm bọn người chỗ cung điện bên trong. Lão đầu trên thân, tân ra khí tức vô cùng cường đại. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tại nửa bước cấm kỳ cấp.